Chuyện chiếc nhẫn đi lạc tập 87, trò đùa của sói. Anh chẳng phải là nói là trong 3 ngày anh sẽ... Em nói thử coi. Vũ Phong lại cười, nụ cười làm cho Tùng cảm thấy lo sợ. Anh lừa em, lừa cha mẹ em sao? Anh sẽ không đến, cũng không có chuyện ông bà tổng sẽ đến sao? Đào, đào này càng không có hả? Em càng ngày càng thông minh đó hả? Thôi, anh về đây. Nè, 5 giờ ngày mai, 1 phút cũng không được trễ. Anh không đùa đó chứ hả? Tùng thật sự hoang mang. Đùa sao? Chuyện nào chứ? Chuyện em không được về trễ, hay là chuyện sẽ trầu cao đi cưới em? Chuyện sẽ không thực hiện lời hứa. Anh nói đùa chọc em sao? Không đùa. Anh đã nói sẽ không làm cho ai có bất cứ quan hệ nào trên mức bình thường với em cả. Em là người của Vũ Phong này, trước cũng vậy, sau cũng vậy thôi. Tiện có gặp cái tên trợ lý dở hơi thì đó, thì nói với nó một lần, còn tiếp cận em một chút nữa, anh lập tức khiến cho hắn ta không có chỗ dung thân ở thành phố này đâu. Nhớ đó, 5 giờ chiều mai nghe. Vũ Phong đã lên xe đi rồi mà Tùng vẫn còn ngây ngốc đứng chôn chân một chỗ, không thể nào mà nhúc nhích. Đến khi hoàng hôn buông xuống, phủ hết mọi ngóc ngách của cái con đường đất nơi cậu đang đứng, cậu cũng không một cử động, mắt vẫn cứ nhìn về cái phía chiếc xe màu đen đã mất dạng từ lâu. Anh hai à? Sơn hai cậu. Nè, anh làm gì ngoài này mà nãy giờ vẫn chưa về nhà chứ hả? Cả nhà đang chờ cơm anh lâu quá, em phải chạy đi kiếm nè. Tùng theo thằng Sơn về nhà ăn cơm, tắm rửa, đi ngủ, cứ như là một cái máy. Cả cha mẹ của cậu cũng thắc mắc với thái độ kỳ lạ của thằng con. Đáng ra nó phải vui mừng mới đúng chứ. Nhưng ông bà còn một chuyện phải lo thúi ruột thúi gan, đó là chuyện hai này ra đường ăn nói, nhìn mặt họ hàng làng xóm như thế nào đấy chứ. Ở đây là nhà quê đó, chuyện đám hỏi bất thành của thằng Tùng, tất cả chắc chỉ là cần qua tới sáng mai thôi, là cả cái huyện này đều biết, chứ đừng nói chỉ là cái xã nhỏ xíu này. Nên cũng là không để ý đến thái độ của Tùng nhiều cho lắm. Một ngày rồi lại một ngày, Tùng cứ như là người mất hồn, ngóng ra cửa, mong ngóng có tiếng xe, mong ngóng có tiếng chó sủa, mong mấy đứa nhỏ chạy vào để báo tin là Vũ Phong tới. Cậu không tin anh đã cất công tới đây chỉ để chơi cậu và cả nhà của cậu một vố đau đến như vậy. Anh yêu cậu thì không thể nào mà đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy được. Anh chỉ là chọc cậu vì cái tội cậu dám đi lấy vợ mà thôi. Rồi Vũ Phong sẽ đến mà, chắc chắn là anh ấy sẽ đến. 3 ngày lặng lẽ trôi qua, Vũ Phong không thấy bóng dáng. Ngày thứ tư, thứ năm, rồi cả một tuần, 10 ngày lặng lẽ trôi qua. Đến cha mẹ của Tùng cũng đã mất hết kiên nhẫn, gọi cậu lại hỏi. Nè, có chuyện gì phải không con? Tùng bất giác quỳ xuống trước mặt của cha cậu, làm trong ta cũng lặng người, biết là có chuyện không hay ho rồi. Cha, con lại làm khổ cha mẹ rồi. Đã nói là ta không trách con mà. Mẹ của cậu dời các con dậy. Nè, có chuyện gì? Nói cho mẹ hay với. Anh ấy nói là sẽ không đến đâu. Sao lại như vậy được chứ hả? Nè, khi nào thì nó đổi ý không giữ lời hứa với con chứ? Cha của cậu ta tức giận hỏi. Ngày cái hôm mà anh ấy đi, ở đây nè, con xin lỗi. Sao bây giờ con mới chịu nói chứ? Con đã không tin, con nghĩ là anh ấy không chỉ đùa thôi. Anh ấy yêu con mà, anh ấy sẽ đến. Tùng mà, cậu ta không có yêu con đâu. Không ai chịu mang cả cái danh dự gia đình của người mình yêu ra đùa giỡn như thế. Con buông đi mà, cậu ta sẽ không bao giờ tới nữa đâu. Con biết mà, do con đã không nghe lời của cha mẹ, làm hai gia đình của mình bị người ta nói ra nói vào, làm cho cha mẹ phải xấu hổ với họ hàng làng xóm. Nè, hey, chuyện cũng đã xảy ra rồi, nói tới nói lui cũng không có được gì cả. Chỉ là con hiện nay thấy như thế nào hả? Mấy hôm nay con nghĩ kỹ lắm rồi cha, con muốn lên lại thành phố. Thực ra con với thằng Sơn cùng với vài người bạn cùng nhau đã mở một quán ăn rồi. Nếu con không lên công việc sẽ không có ai lo đâu. Con mà về mấy ngày nay bạn bè đều gánh nặng cái việc của con. Tuy con hứa với cha sẽ ở lại nhà, nhưng mà cha có thể cho con lên thành phố làm việc tiếp được không cha? Nhưng mà còn chuyện của cậu ta thì sao chứ? Cha cũng không gặp lại đâu, con sẽ không gặp lại anh ta nữa. Con sẽ chuyên tâm lo cho công việc của con, cha có thể yên tâm. Tùng cố nén giọng nghẹn ngào của mình để làm cho cha của cậu yên lòng. Con cũng không làm việc ở chỗ của anh ấy nữa. Được, vậy thì cha yên tâm, cha sẽ tìm mối khác cho con. Cha, nghe lời cha đi mà, lập gia đình đi, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi. Tùng không dám phản đối, cũng chẳng tỏ ý bằng lòng. Cậu biết mình chẳng thể nào mà sống cùng với một cô gái, nhưng cũng chẳng thể ngay lập tức cãi lại cha của cậu. Rồi thì mọi thứ cứ từ từ rồi tính. Tùng nhanh chóng rời nhà, thoát ly những cái ánh mắt nhìn cậu đầy tò mò chỉ trỏ đàm tiếu. Ở càng lâu lại càng làm thêm cái đề tài cho thiên hạ nói có chuyện bà Tám. Tùng nhắm chắc cái xã nhỏ xíu này ai cũng biết cậu là bê hết rồi, không đi chỉ còn cách ngồi trong nhà suốt mà không dám vác mặt ra ngoài đường. Thằng Sơn cũng không bị cấm ở nhà, trên xe nó an ủi Tùng, mẹ nó đã dặn riêng Sơn hãy cố gắng để ý anh của nó, đừng cho anh nó làm mấy cái chuyện dại dột. Tùng chỉ cười, mẹ của cậu dù gì cũng đã mềm lòng, thấy cậu buồn quá độ, sợ cậu ta nghĩ quẩn. Nhưng mà Tùng biết cậu Nhung rất là yêu, rất cuồng nhiệt, nhưng mà cũng chưa từng gì thất tình mà nghĩ tới cái chuyện chết chóc. Tùng biết chỉ cần cậu gắng chịu đựng, cố làm việc, thì cái cảm giác đau đớn trong tim sẽ dần dần nguôi ngoai, mất bao lâu cũng không sao cả. Chỉ cần cố gắng thì nó sẽ không còn thắt tim thắt ruột như bây giờ. Lần này về lại, dĩ nhiên Tùng sẽ dự định không về nhà của Vũ Phong như trước. Anh đã đuổi cậu một lần, đem cả nhà của cậu ra để mà đùa giỡn. Tùng thấy không có lý do nào để mà tin vào việc anh ta sẽ coi trọng cậu hay yêu thương cậu thật lòng. Nhìn anh Kỳ với Minh Hàng thì biết rồi đó, Minh Hàng dù trước đây không tốt với anh Kỳ, nhưng vì anh ta không yêu, nhưng khi xác định đã yêu anh ta là một bước trân trọng, hai bước nâng niu. Một cái trề tay cũng đã xuất toa không ngớt, làm cho Tùng ở bên cạnh chứng kiến thôi cũng ghen tị đến chết đi được. Nhưng mà Tùng vẫn là phải gặp Vũ Phong một lần. Anh đã bảo cậu trở về trước 5 giờ, cách nay cả 10 ngày rồi. Cậu mà không về, anh cũng không gọi điện dục hay hỏi tại sao cả. Có lẽ anh tin tưởng cậu sẽ quay về bên anh không điều kiện. Nhưng là trước kia thôi, Tùng đã từng sẵn sàng yêu anh không cần anh đáp trả, cũng không cần anh phải xem cậu cứ như là bảo bối. Nhưng mà anh ta đã rất quá đáng. Anh làm cho cậu hiểu rằng dù cậu có yêu anh nhiều đến như thế nào đi chăng nữa, thì với anh cậu cũng không có một giá trị để cho anh tôn trọng, chứ đừng nói chi là trân trọng. Vũ Phong đi công tác chắc cũng đã về lại rồi, Tùng không cần lấy cái dũng khí hay là phải chuẩn bị. Cậu biết cậu cần phải gặp anh và cậu cần phải nói những gì. Anh đến nhà của Vũ Phong một chút nghe. Tùng nhận lại thằng Sơn khi thấy cái mặt lo lắng của nó khi cậu chuẩn bị đi ra ngoài. Trời đã tối, đồng hồ điểm 9 giờ rồi chứ ít gì nữa. Sợ gì, Tùng quyết định đi vào giờ này vì cậu muốn chắc Vũ Phong có nhà. Cậu muốn gặp một lần, không muốn phải tới lui 2-3 lần. Nhưng mà nói gì thì nói, đứng trước cách cổng bao nhiêu ngày cậu ra vào, cậu cũng không khỏi cảm thấy chùng chân. Cậu biết bước qua là hết, mọi chuyện sẽ có lẽ sẽ tệ hại hơn là hết nữa kia. Khi cậu phát hiện ra Vũ Phong đã không hề đương tay, khi cậu không dâng lời, và bây giờ cậu đang cố làm trái ý muốn của anh thì cậu nghĩ trước đến cái hậu quả cũng không là đơn giản là đuổi đi hay quăng cậu cái rầm nữa. Hít một hơi thật mạnh, Tùng gọi cổng. Anh bảo vệ tươi cười mở cổng cho cậu đi vào, không hỏi han gì cả. Tùng từng bước chậm vào, cố gắng hít thở thật đều, giữ cho bề ngoài thật là tự nhiên. Cậu bước qua cửa nhà, đi vào trong phòng khách vắng que. Mấy người làm trong nhà chắc đã đi nghỉ hết rồi. Tùng lại một lần nữa hít mạnh để tiến lên lên lầu. Phòng ngủ không có anh, chắc là đang trong phòng làm việc rồi. Vũ Phong ngồi phía sau bàn làm việc, anh ta vẫn là mặc một cái bộ đồ tây như khi đi ra ngoài. Anh có lẽ từ khi đi làm về vẫn là chưa thay đồ. Ngẩng lên nhìn người vừa đẩy cửa, anh cười nhẹ. Về rồi hay sao? Quá trễ đó. Nè, anh không thay đồ rồi hãy làm việc tiếp sao? Tùng cũng chẳng hiểu sao mình có thể tự nhiên đến kỳ cục như vậy, trong khi cậu đang rất hồi hộp từ ở ngoài cửa. Nghe giọng điệu quá bình thường của Tùng không như anh ta dự tính, làm cho Vũ Phong khá bất ngờ. Vì anh không nói gì cả, cúi xuống cái đống việc đang làm dang dở. Vũ Phong à, Tùng gọi nhẹ, yêu cầu anh ta chú ý tới cậu. Anh có thể ngừng làm việc một chút được hay không? Một lát đi, anh không muốn nói chuyện vào lúc này. Ngừng một chút gì em cũng không được sao hả? Em muốn nói với anh một vài chuyện. À mà thôi, nghe hay không là quyền của anh, nhưng mà em nhất định phải nói ngay bây giờ. Vũ Phong không thể không dừng làm việc. Anh nhìn Tùng, nhưng không biết có lầm hay là không, anh thực sự không muốn nghe Tùng nói gì vào trong cái lúc này cả. Vũ Phong à, em yêu anh, chẳng biết anh có tin hay là không, nhưng mà em yêu anh thật lòng mà. Nếu anh không có bất cứ thứ gì thì em vẫn rất yêu anh. Và em mong muốn từ anh chỉ có một thứ mà thôi, đó là tình cảm anh dành cho em. Tùng nhìn mân quơ ra phía cửa sổ bên kia. Thực ra con sợ nhìn trực diện vào anh, con không thể nói cho hết cái ý của mình, nên không thấy trên mặt của Vũ Phong cái sự tự tin đã biến mất. Anh đang không giấu được lo lắng. Nhưng mà thứ anh dành cho em lại không phải là tình yêu. Em giống như cái món đồ làm cho anh yêu thích, muốn sở hữu. Em biết mình đang nói gì không hả? Đừng chọc giận anh vì những cái thứ linh tinh em tưởng tượng trong đầu hen. Có thể anh thích em vì em ngoan ngoãn, lại rất nghe lời anh. Tùng bỏ ngoài tai cái lời của Vũ Phong nói. Tùng, im nghe cho anh. Nhưng anh lại không coi em là người quan trọng. Em đâu, anh lại không hề đâu. Tùng cố gắng nói hết những cái gì mà cậu muốn nói. Vũ Phong choáng váng, anh có linh cảm là không lành. Anh không muốn nghe tiếp nữa. Anh không muốn nghe tiếp nữa mà. Em lập tức im lặng cho anh. Vũ Phong đứng bật dậy khỏi ghế, hai tay chống lên trên bàn, những ngón tay bấu chặt cái mép bàn đứng trắng bệch, cố gắng ép những cảm xúc không tên đang khuấy đảo trong lòng của anh xuống. Vũ Phong à, ngoại trừ gia đình mình thì anh là tất cả của em. Em làm nhiều việc chỉ là muốn được ở bên cạnh anh mà thôi. Anh hỏi em với Phú là gì, còn với anh là gì sao? Cả hai đều là chân tình. Khi em yêu anh, em chỉ biết cắm đầu yêu mà không chịu tính toán mình có bao nhiêu trọng lượng nữa. Kết quả Phú kết tội em đem bám anh ta vì tham vào sao? Nhưng chuyện của anh ta dù gì cũng đã qua rồi. Em không còn yêu anh ta nữa, dù anh ta có nói gì em cũng không thấy mình là có lỗi. Em cũng chưa từng quan hệ với anh ta, anh tin hay không với em đã không còn quan trọng nữa rồi. Vũ Phong cả người bắt đầu chao đảo. Anh muốn ngồi xuống, anh cần ngồi xuống để giữ người thật là vững vàng hơn.